Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1406, lễ vật. Con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp thành phố Đê Moan đường phố không tính là náo. Nhiệt, tới nơi này tới du lịch người không nhiều. Đại đa số đều là người bản xứ. Claire cùng Celia đi cửa hàng tổng hợp lúc này đều rất dụ cho người chú ý. Bởi vì các nàng cũng coi là người bên ngoài, ít có tươi khuôn mặt, hơn nữa còn là rất đẹp hai cô bé, cho nên dụ cho người liếc mắt. Chúng ta ở chỗ này cơ hồ là không che giấu. Nhưng là, tại sao ta cảm giác được có người đang theo dõi chúng ta? Celia hướng về phía Claire nói. Đừng hỏi ta tại sao. Ta ngay cả có loại cảm giác này. Có thể là bởi vì là lần trước tên sát thủ kia nguyên nhân đi. Nói thật, sau giết người, ta hay là làm không tới như vậy như không có chuyện gì xảy ra. Luôn cảm thấy tất cả mọi người ánh mắt cũng đang ngó chừng ta. Trước kia là có thể lặn ở trong nước, không có ai chú ý, để cho mình có thể từ từ bình phục tâm tình. Bây giờ không được, người có chứng hãm hại vọng tưởng. Claire lắc đầu cười, đừng sợ sự việc, càng sợ những cái kia ngươi sợ sự việc sẽ tới. Còn có, ngươi cái gọi là cảm giác, sẽ chừng ngươi làm việc, cho nên, làm xong mình là được. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng là không có sợ hãi. Cho dù là thật sự có người muốn giết nàng, nàng còn có ngọc bội linh lực cùng ngọc bội bên trong linh hồn có thể giúp nàng. Cho nên người bình thường, thông thường vũ khí căn bản là không lên được nàng. Hai người cứ theo lẽ thường đi dạo phố, cứ theo lẽ thường ở quán ăn bên trong ăn cái gì. Thậm chí còn chạy đi xem chiếu bóng. Ở thành phố Đê Moan mang theo nửa ngày một đêm. Ngày thứ hai buổi sáng ăn điểm tâm xong sau đó. Chuẩn bị lúc rời đi. Bỗng nhiên xuất hiện ở khách sạn cửa lúc này liền thấy một cái 20-30 tuổi chàng trai hướng. Bọn họ đi tới. Bởi vì là quần áo tây trang màu đen. Claire cùng Celia đều rất cảnh giác. Thật xin lỗi. Ta chẳng qua là tới đối với các ngươi nói mấy câu. Chàng trai kia hướng về phía Claire cùng Celia. Giơ hai tay lên. Làm ra đầu hàng trạng nói. Ta không có ác ý. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi biết một ít chuyện tình. Nếu như các ngươi nguyện ý. Có thể đi theo chúng ta cùng đi xem. Chuyện này cùng các ngươi có quan hệ. Cũng là chúng ta đưa cho các ngươi một món quà. Chuyện gì? Celia không vui nói. Chúng ta thời gian có hạn. Sẽ không trễ nãi hai người thời gian rất lâu. Người nọ rất có kiên. Nhẫn nói, nếu như các ngươi không đi nhìn một chút mà nói. Như vậy các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Hai người thật không nên đi xem một chút. Nếu như không mà nói. Hai người có thể xin cứ tự nhiên đi. Quấy rầy các ngươi. Người kia nói. Liền lui hai bước. Nhường ra đường ra. Claire hồ nghi nhìn hắn nói. Các ngươi rốt cuộc làm sao muốn làm gì? Chẳng lẽ không có thể ở chỗ này nói sao? Nếu như ngài nguyện ý đi theo chúng ta đi xem. Như vậy thì mời lên xe. Vừa nói người nọ chỉ ngừng ở đường phố bên cạnh một chiếc Mercedes-Benz xe shop, cười nói. Nhưng là, chúng ta có thể hướng các ngươi bảo đảm. Chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Hơn nữa sự việc cũng quả thật cùng các ngươi có quan hệ. Chỉ bất quá các ngươi không có hứng thú. Cho nên, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể trở về. Chúc các ngươi lên đường xuôi gió. Vừa nói hướng về phía Claire gật đầu một cái. Sau đó liền hướng đường phố bên xe hơi đi tới. Nhìn người nọ cũng không quay đầu lại đi tới. Sau đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chuẩn bị lái xe lúc rời đi. Claire bỗng nhiên hướng về phía hắn quơ một chút tay. Vậy đang muốn khởi bước khí xe ngừng lại tới. Người kia cười hạ xuống cửa kính xe. Nhìn Claire, nhún vai. Người thắng, chúng ta đi theo ngươi đi xem. Chỉ mong ngươi nói là sự thật. Chuyện này cùng chúng ta có liên quan. Hơn nữa các ngươi tốt nhất bảo đảm các ngươi đối với chúng ta không có ác ý. Nếu không, chúng ta phản kích sẽ rất sắc bén. Claire nhìn xem người này. Sau đó hướng về phía Celia hất đầu nói. Chúng ta đi xem. Hai người lên xe. Xe hơi hướng thành phố bên ngoài đi tới. Claire cùng Celia ngồi ở sau xe mặt. Nàng nhìn xe hơi lái ra khỏi thành phố. Hình như là hướng thành phố Omaha con đường kia đi. Claire tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Nhíu mày hướng về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí người kia nói. Người nói chuyện này, cùng tên khốn kia có liên quan. Tên khốn kia là ai? Không chỉ là Celia biết, người kia cũng rất rõ ràng. Liền gật đầu nói. Đúng vậy, cùng tên khốn kia có liên quan. Hắn là phiền toái người chế tạo. Đem chúng ta cũng lâm vào trong phiền toái. Cho nên, chúng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Trước lúc này, chúng ta cũng không biết bọn họ mục tiêu đối tượng là ai. Cho nên bây giờ, chúng ta biết, mục tiêu đối tượng, các ngươi chính là người tên sát thủ kia. Celia bỗng nhiên liền kêu lớn một tiếng. Các ngươi muốn giết chúng ta. Như vậy, ngươi bây giờ rốt cuộc muốn làm gì? Thật xin lỗi, tiểu thư, ta biết ngươi kêu Celia Marquez. Nhưng là, các ngươi không cảm thấy đây là một cái hiểu lầm sao? Người nọ hướng về phía Celia nói. Chúng ta quả thật phái ra người tới giết các ngươi. Nhưng là đó là ở chúng ta không biết các ngươi là ai dưới tình huống. Đây là chúng ta sơ sót. Hơn nữa chúng ta sẽ ở sau này cải tiến như vậy chế độ. Nhưng là, các ngươi không có bị thương tổn. Mà chúng ta nhưng tổn thất nhân viên. Nhưng là, chúng ta sẽ không truy cứu như vậy sự việc. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có một mục tiêu. Đó chính là Kingsley cha con. Chính là bọn họ tạo thành chúng ta giữa vấn đề. Claire cười lạnh một tiếng. Người nói là, các ngươi dự định cùng chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó Kingsley gia tộc. Các ngươi có hảo tâm như vậy sao? Các ngươi là sát thủ tập đoàn. Chúng ta cũng không có tiền cho các ngươi. Cho nên, các ngươi sai tính toán. Tốt lắm, nếu chúng ta biết là chuyện gì. Như vậy thả chúng ta xuống đây đi. Rất nhanh sẽ đến. Ngài chỉ cần chờ một hồi. Người kia nói lời nói vẫn là rất khách khí. Claire suy nghĩ một chút. Cũng không có yêu cầu cái gì. Liền yên lặng ngồi ở chỗ đó. Trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Tay nàng không kiềm được mò tới cổ áo cái đó trên ngọc bội mặt. Chỉ cần nàng nguyện ý. Tùy thời đều có thể cho gọi ra ngọc bội kia bên trong người một nhà linh hồn đi ra. Bỏ mặc như thế nào. Nàng cũng biết chiếm thượng phong. Cho nên nàng căn bản cũng không biết quan tâm nơi đó là không phải có cái gì cạm bẫy. Xe hơi mở ra một khoảng cách sau đó. Bỗng nhiên rời đi quốc lộ. Hướng vậy địa phương hoang vu mở ra đi ra ngoài. Xe hơi có chút lắc lư. Nhưng là ai cũng không có để ý lên tiếng. Cho đến rời đi quốc lộ không biết bao xa. Sau đó xe hơi ở một nơi hoang vu trong trấn nhỏ ngừng lại. Nơi này là cái hoang vu trấn nhỏ. Hơn nữa cái trấn nhỏ này là vào năm đó đào kim thời điểm nóng xây trấn nhỏ. Ước chừng có 17-18 nóc nhà. Còn có một chút hoang phế kiểu cũ xe hơi. Hoang phế quặng mỏ cùng mọc đầy cỏ dại. Vậy vừa nghe một chiếc xe hơi. Bất quá trong xe hơi không có ai. Mà chiếc xe này cũng lái đến chiếc xe hơi kia bên cạnh dừng lại. Vậy người xuống xe. Để cho tài xế ngây ngô ở trên xe. Mình liền xuống xe sau đó. Hướng Claire gật đầu một cái tỏ ý. Claire hướng Celia nhìn xem. Hai người đồng thời gật đầu. Liền nhảy xuống xe hơi. Đi tới bên cạnh người kia. Người nọ hướng về phía hai người gật đầu một cái. Sau đó liền hướng người gần nhất hầm mỏ bên kia đi tới. Ba người đi tới cửa hang. Liền thấy từ trong động đi ra một người. Người nọ thấy được Claire cùng Celia. Liền lộ ra răng trắng răng cười một tiếng. Là ngươi. Claire không kiềm được nhíu mày. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng thứ liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt người này chính là từng theo trước tên khốn kia. Thiếu niên đả thủ. Bản năng lui về sau một bước. Cảnh giác nhìn hắn. Sau đó lại nhìn mang mình tiến vào người kia. Celia cũng thất kinh. Lui về phía sau lui hết mấy bước. Thật xin lỗi. Là ta vấn đề, xin yên tâm, ta đối với ngài và vị này nữ sĩ xinh đẹp không có một chút ác ý. Người có thể kêu ta Michael. Người nọ nhanh hướng về phía Claire giải thích. Ban đầu Crow muốn tiếp tục theo dõi các ngươi lúc này ta liền khuyên qua hắn. Nhưng là, người cũng biết, kết quả là để cho người tiếc nuối. Người chính là để cho ta tới gặp hắn. Claire không nhịn được thì nhìn xem bên người kia mấy lần. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Dĩ nhiên không phải để cho các ngươi tới gặp hắn, mà là gặp hắn mang tới một người. Người nọ hướng về phía Michael nháy mắt một cái nói. Mang hắn đi ra đi. Chúng ta sớm một chút đem chuyện này làm xong. Hiểu lầm cũng biết giải quyết. Michael gật đầu một cái. Sau đó lần nữa đi vào bên trong động. Sau đó liền từ bên trong lôi ra tới một mình. Người kia ánh mắt cùng miệng đều bị băng cá nhân phong bế. Hai tay cũng từ phía sau lưng buộc. Bị Michael kéo liền ra cửa hang. Sau đó xé hắn trong mắt băng cá nhân. Nhất thời người kia hình tượng liền lộ ra rồi. Là hắn. Claire ngây ngẩn. Michael hẳn là người này người à. Nhưng là làm sao bị Michael trói. Nàng giật mình nhìn Michael. Lại xem bên người mang các nàng người tới. Nói. Đây là ý gì? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Michael. Người không phải là người của hắn sao? Crow ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trong miệng hu hu, không biết đang gọi trước cái gì. Celia đi tới, đem Crow ngoài miệng băng cá nhân cũng xé ra. Crow nhất thời liền tức miệng mắng to. CMN, Michael, người cái này tên khốn kiếp. Người cái này người ăn cây táo. Rào cây sung, ta muốn giết ngươi. Ta muốn cho cha ta giết ngươi. Ăn cây táo. Rào cây sung, thật xin lỗi, Chloe Kingsley tiên sinh, ta muốn ngươi khẳng định lầm. Michael cười lạnh, sau đó liền một cái tát ở Crow trên mặt, nhất thời Crow lảo đảo một cái, đặt mông ngồi dưới đất, sợ hãi từ trước ra sau quẹt mấy bước, lớn tiếng gào thét, ngươi muốn làm gì, thật là một khốn kiếp. Michael lắc đầu vừa nói, ta một mực ở nhà ngươi đảm nhiệm chính là tập đoàn người liên lạc. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mỗi lần liên lạc cũng rất thuận lợi sao? Đây là bởi vì là, ta vốn chính là bọn họ người. Cho nên, ta không tính là ăn cây táo, rào cây sung, bất quá, giống như ngươi người như vậy càng khốn kiếp. Đối với ta cùng với tập đoàn đều là một chuyện vô cùng tốt. Lần này cũng không ngoại lệ, thật thay cha ngươi cảm thấy bi ai. Bất quá, hắn cũng là một khốn kiếp. Thượng đế, mau cứu ta, Michael mà nói, nhất thời để cho Crow lòng đều lạnh, nhưng là hắn trong lòng còn có ý tứ may mắn, dẫu sao hắn còn có một mình cho rằng rất cường đại cha. Cho nên hắn hướng về phía Michael lớn tiếng nói, chỉ cần các ngươi thả qua ta, ta sẽ để cho cha ta cho ngươi tiền, ngươi muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít, có được hay không, ta thật rất thích tiền, nhưng là... Bây giờ còn không biết cha ngươi tiền rốt cuộc là ở bên trong tay của phụ thân ngươi. Vẫn là ở trong tay của chúng ta. Michael lắc đầu thở dài một cái. Thằng nhóc này không chỉ là khốn kiếp. Hơn nữa còn rất đần. Đến lúc này, vẫn không rõ chuyện này. Cha hắn cũng trốn không thoát. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.